Chương 3647 tối cường thăng cấp hệ thống. Muốn chiến, vậy thì chiến. Người đăng, Lạc Tử thắng thua rất trọng yếu nhưng là... Càng làm trọng yếu là các anh em tham gia nội môn khảo hạch sự tình nếu như cửa thứ 3 nhiệm vụ chưa hoàn thành tiêu chuẩn, đây cũng là mang ý. Nghĩ nhiệm vụ này Long Phi còn chưa xong thành, cũng không có nhiệm vụ khen. Thưởng. Thướng quan không có nhiệm vụ khen thưởng nói, này Long Phi bên người những người. Này tất cả đều tham gia không, đối với Long Phi mà nói là trí mạng nhất. Cầm hắn mẹ già. Long Phi trong lòng mạnh mẽ chửi bới một tiếng, ơ người nào. Mẹ hắn làm cái như vậy nhiệm vụ, não tử có vấn đề chứ. Cực chịu Đổng Thiên Khôi cũng là bị Long Phi não tử bị dọa cho phát sợ, nói, ê đã ngươi. Đoán được, vậy ta cũng là nói thẳng, nhiệm vụ này cửa thứ ba không có bất kỳ. Cái gì khen thưởng? Đồng dạng, nhiệm vụ này cũng không có bất kỳ cái gì hoàn thành tiêu chuẩn, nói. Cách khác coi như ngươi tru sát thiên thần cũng vô dụng. Tiểu tử, ngươi liền ngoan ngoãn nhận thua đi. Đổng Thiên Khôi ăn chắc Long Phi mi tâm âm thầm căng thẳng, song quyền tối nắm lên tới, Chung Kỳ đi tới Đổng Thiên Khôi trước mặt, nói, nghề trưởng lão, ngài nhận lấy. Trước hắn có thể không để hắn đem ta đổ ước trước tiên thực hiện. Đổng Thiên Khôi cười một tiếng, thì không thành vấn đề. Chung Kỳ gánh nặng trong lòng liền được giải khai, trên mặt lộ ra nụ cười hưng. Phấn, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Long Phi nói, nghề tiểu tử, quỳ xuống dập. Đầu. Cho ta gọi gia gia. Ha ha ha, thì Chung Kỳ hùng khởi, hắn mới đầu còn lo lắng Đổng Thiên Khôi sẽ quản Long Phi, bây giờ nhìn lại. Cùng hắn dự liệu cũng không giống nhau, Phượng Hoàng tiến lên một bước, thở phì phò nói, ở ngươi có phải muốn chết hay? Không nhỉ? Bách Lý Thiên Hải cùng Triệu Đại Hàm cũng gấp gấp đi tới Long Phi bên cạnh. Người, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu, ngũ hành huynh đệ cũng phân là mở đứng thẳng, hình thành một cái ngũ hành vị. Trí trận dáng dấp. Chung giả trang ra một bộ rất lợi hại sợ sệt dáng vẻ, nói, ê nha, nhiều như vậy. Người A, ta rất sợ đó nha. Tiểu tử, không thua nổi A. So nhiều người A. Ngừng lại lít, Chung Kỳ bên cạnh người Lâu La Hồ Liệt Hỏa quay về giữa không trung thổi một. Tiếng huyết sáo trong nháy mắt, Chu Vi chạy ra đến hơn 100 tên đệ tử, trực tiếp đem Long Phi bọn họ vây lại. Đến mức nước chảy không lọt. Chung Kỳ một mặt khinh bỉ nói, nghe theo lão tử so nhiều người, ngươi còn non. Điểm. Tiểu tử, y. Ngày hôm nay hoặc là chính ngươi ngoan ngoãn quỳ ở trước mặt ta, dập đầu gọi. Gia gia, hoặc là ta đem ngươi dẫm trên đất, dập đầu gọi gia gia. Mình lựa chọn đi. Rất lợi hại khoa trương, rất hung hăng. Đổng Thiên Khôi đứng ở một bên xem cuộc vui dáng vẻ, hắn cũng muốn nhìn thấy Long. Phi bị tra tấn dáng vẻ. Cũng không định muốn để ý tới, Long Phi sắc mặt rất khó nhìn, trong lòng cực kỳ khó chịu, cũng không phải là bởi vì Chung Kỳ, mà chính là bởi vì cái này tuyên bố nhiệm. Vụ người đối với Chung Kỳ, hắn thật không có để ở trong mắt. Mặt đội với Chung Kỳ khoa trương, Long Phi nhà nhạt một tiếng, nói, ở nhiệm vụ này. Chưa hoàn thành tiêu chuẩn, nhưng là ta cũng là hoàn thành. Chung Kỳ khinh bỉ nói, e đến hiện ở còn mạnh miệng. Ngươi hoàn thành. Vậy ngươi giao ra hoàn thành mục tiêu A, ngươi lấy ra tới. Sao? Không bỏ ra nổi đến vậy đã nói rõ nhiệm vụ chưa hoàn thành. Ngày hôm nay ngươi nếu là dám không tiếp thu nói, ta đánh tới ngươi nhận. Chung Kỳ ánh mắt căng thẳng, lộ ra hung quang. Đổng Thiên Khôi cũng nhàn nhạt một tiếng, nói, Ê Long Phi, ta cảm thấy ngươi còn là. Chịu thua tốt hơn, nhiều người nhìn như vậy, ngươi nếu là không chịu thua chỉ. Sợ cũng không là cùng một hai ngoại môn đệ tử đối nghịch, mà chính là càng toàn bộ ngoại môn đối nghịch. Hắn một câu nói, để Chu Vi sở hữu ngoại môn đệ tử cũng là chấn động, lên một lượt trước một bước, tần tần hét một tiếng, nói, kẻ thua liền muốn nhận. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Âm thanh nổ vang, ở toàn bộ trong đại điện vang vọng. Đổng Thiên Khôi đắc ý cười gằn nhìn Long Phi đem hắn tổ tông 18 đời cho chửi bới một lần, nhìn Chu Vi ngoại môn đệ. Tử, hắn ánh mắt lẫm liệt, nói, ý thứ nhất ta không có thua. Thứ hai, ý. Ta Long Phi không quỳ xuống đất, không bái thiên, muốn cho ta cho ngươi quỳ. Xuống. Ha ha. Ngươi vẫn đúng là không thể tư cách này. Trung Kỳ hơi hơi nở nụ cười, nói, "Ê nói như vậy, ngươi không chịu thua lạc." Long Phi nói, "Ê ta không có thua, không cần đi nhận." Trung Nhiên nói, "Ê tiểu tử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Các anh em, đối với loại này nói không giữ lời người chúng ta phải làm gì? Giết chết hắn. Làm tàn hắn. Hắn không chịu thua, vậy thì đánh tới hắn nhận. Tiểu tử, loại người như ngươi căn bản không thể tư cách chờ ở Viễn Cổ Liệt Tông. Y trực tiếp đem hắn đuổi ra Viễn Cổ Liệt Tông. Trước tiên đem hắn phế, lại đuổi ra ngoài. Long Phi lập tức trở thành mọi người chỉ trích, gây nên công phẫn. Trung đắc ý cười, "Ê theo ta đấu. Ngươi đấu thắng ta sao? Ta khuyên ngươi hiện ở. Tốt nhất ngoan ngoãn quỳ ở trước mặt ta, không phải vậy nói, ngày hôm nay. Ngươi đi không ra nơi này." Triệu Hàm tức không nhịn nổi, nói, "Ở ngươi có gan liền đến, ngày hôm nay liền. Nhìn người nào phế ai." Cánh tay chấn động, một đạo cường đại khí tức bắn ra a, áo bào dưới hai tay. Kết thành thâm hàn huyền thạch, thân thể độ cứng siêu việt sắt thép, trầm thấp. Một tiếng nói, "Ê đại ca, ta lót đằng sau, các ngươi đi trước." Mặc đội với là toàn bộ ngoại môn, không chỉ có ngoại môn đệ tử, hơn nữa còn có ngoại môn trưởng lão a. Càng huống hồ, nơi này còn có hai môn kiếm hoàng cảnh giới siêu cấp cường giả. Sao Lam sao có thể chống lại? Bách Lý Thiên Hải ánh mắt quét ngang, hơi hơi nói. Đại điện có chừng 1,300 người, chính thức sẽ xuất thủ đại khái liền 300 người. Khoảng chừng, y. Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần đem Trung Kỳ bắn cho ngã xuống, những đệ tử này căn bản không dám lộn xộn, ta hiện đang lo lắng cũng là này hai tên. Kiếm hoàng cảnh cường giả, ê. Bọn họ mới là nhức đầu nhất. Hoàn toàn không tìm được biện pháp đối phó. Phượng Hoàng hai tay chống nạnh. Nói, để ta đến đối phó bọn họ hai cái. Vân Hy nhìn Phượng Hoàng, âm thầm rùng mình. Long Phi nói một tiếng, ở nha đầu, đừng nghịch. Phượng Hoàng lập tức miệng nhỏ một biểu, yêu. Long Phi quét qua toàn trường, mi. Tâm hơi hơi căng thẳng. Trung đắc ý nói, ê tiểu tử, ngươi quỳ không quỳ. Long Phi hai mắt vừa nhấc, nói. Quỳ em gái ngươi a, ngươi có gan liền đến. Hắn không muốn đi bước đi này, có thể là. Hiện hắn không có lựa chọn. Hắn muốn mang theo Bách Lý Thiên Hải, ngũ hành huynh đệ từ Viễn Cổ Liệt Tông vẫn. Leo lên. Một đường tiến vào thượng thần không gian, nhưng mà bây giờ nhìn lại, hắn không cách nào với hắn kế hoạch một dạng. Đỉnh quỳ xuống. Trừ không phải hắn chết. Không hưng mà nói, hắn sẽ không quỳ bất luận người nào. Muốn vậy thì chiến. Long Phi tính cách cũng là như vậy, không được vậy thì cứng. Rắn. Trung âm lãnh cười nói, để cái này có thể là ngươi tự tìm, các anh em, lên cho ta. Đổng Thiên Khôi bên người một tên trưởng lão. Nói, ị môn chủ, chúng ta muốn ngăn cản. Sao? Đổng Thiên Khôi cười lạnh một tiếng, nói, ị không cần, trước hết để cho hắn quỳ trên. Mặt đất, ta bản thân cũng không có tính toán để hắn còn sống. Cứu Long Phi. Căn vốn không khả năng. Muốn là Long Phi trên người có hắn muốn cực phẩm hỏa nguyên, hắn đã sớm đối. Với Long Phi ra tay. Hiện hắn chỉ cần Long Phi sống sót là được. Chiến động một cái liền bùng nổ. Trung mang theo mấy trăm tên ngoại môn đệ tử bức tiến, Long Phi song quyền nắm chặt, nói, để chiến đấu. Thân thể tức phía trên đột nhiên biến đổi. Có thỉnh. Liền tại đây chiến đấu muốn lúc bột phát đợi, nhiệm vụ trước cửa sổ. Ra đột nhiên truyền ra một thanh âm, kề ta lầm, nhiệm vụ, hoàn thành.